Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 81. Mặt nạ viên thuốc hiệp. Vô cùng vô tận máy móc đại quân cùng vạn thú đại quân tuôn ra. Rất khó tưởng tượng đây chỉ là Eden Vương Đình dưới trướng một bộ phận nhỏ chiến lực. Phương hướng bốn phương tám hướng mặc dù đều đang cật lực trấn thủ, nhưng tứ phương thủ tướng vậy đều mệt mỏi ứng phó, tự nhiên không cách nào bận tâm đến Bách Xuyên thị bên trong. Tại nhìn thấy hắc dực khổng lồ con rơi thời điểm, Akka bọn người liền dự cảm đến Bách Xuyên thị nội bộ khả năng sẽ có tử thương. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu dạng này thương vong tận khả năng tiểu chút. Bởi vì bọn hắn không cách nào bước ra trở về, cho nên tự nhiên cũng không biết Bách Xuyên thị bên trong phát sinh cụ thể. Cái kia mấy đài hành vi quái dị thẩm phán kỵ sĩ vậy một dạng không có chú ý tới. Tiểu nữ hài liền theo lão Trương đi thẳng lấy. Lão Trương mình cũng không biết phát sinh cái gì. Mệt mỏi, căn bản không có chú ý tới mình đoạn đường này đi nhiều thông thuận. Chỗ tránh nạn, không đi vào liệt. Ấy, cái này cần đợi đến lúc nào mới bằng lòng mở cửa. Con chó, kẻ có tiền đều đi vào. Liền chúng ta những người nghèo này, tại bên ngoài chờ chết. Lão Trương cuối cùng lôi kéo tiểu nữ oa núp ở một chỗ tiệm bán quần áo trong quầy. Tiểu nữ oa cảm thấy nếu như là đào mệnh, trốn ở chỗ này kỳ thật không được tốt. Với lại nếu như bên ngoài người chết rồi, cái kia chút trốn ở chỗ tránh nạn cũng chính là pháo đài dưới đất người một dạng không sống được. Nàng lắc đầu nói ra, ra ra, chúng ta không cần đi chỗ tránh nạn. Nơi đó đầu hiện tại nhất định rất chen chúc. Lão Trương suy nghĩ một chút cũng thế. Kỳ thật vừa rồi cũng chính là ngoài miệng qua đã nghiền. Hắn mặc dù không có văn hóa gì, nhưng lại có thể tiếp nhận cái này an bài. Lê Tiểu Ngu phân phối quy tắc xác thực quá lý tính. Già yếu tàn tật lại không có thành thạo một nghề, cơ bản không sẽ an bài tiến pháo đài dưới đất. Bởi vì Lê Tiểu Ngu đã làm xấu nhất dự định, cái kia chính là nhân loại văn minh khả năng hội lần nữa bị đuổi tiến kim tự tháp bên trong. Nếu mà bắt buộc, nàng sẽ để cho Lâm Sâm Vu Tiểu Chiết bọn người mang theo chỗ tránh nạn người tập thể từ chỗ tránh nạn đi vào khu mỏ quặng, đi khu mỏ quặng khai thác mới văn minh, cho nên nàng nhất định phải cam đoan, có thể lưu lại người, đều là hữu dụng người. Đây là một đạo khó mà lựa chọn luân lý đề. Nếu như là Tống Khuyết, hắn sẽ đem tất cả người đều bỏ vào, chí ít sẽ không dựa theo ưu khuyết hoặc là giá trị đến sàng chọn. Nhưng Lê Tiểu Ngu hội dựa theo giá trị luận đến sàng chọn. Nhân mạng cùng nhân mạng không nên thảo luận ai càng đáng tiền. Chỉ là muốn mở mới lĩnh vực, một cái có được tri thức người, cuối cùng lại so với hoàn toàn không biết gì cả nhân sinh tồn xác suất càng cao. Nàng muốn làm, chỉ là vĩ mô phương diện, bảo trụ nhân tộc, lần này tai kiếp, mang đến tuyệt vọng vậy tuyệt đối là hủy diệt toàn bộ văn minh cái này một cấp bậc. Lê Tiểu Ngu là không hy vọng cuối cùng địa mạch long khứu giác không hề tốt đẹp gì. Nhưng phá hư dục vọng rất mạnh. Bọn chúng bắt đầu không khác biệt hủy hoại Bách Xuyên thị kiến trúc. Cái này chút Bách Xuyên nhân dân khởi công xây dựng thật lâu đường đi, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tàn phá suy bại. Rất nhiều cửa hàng đổ sụp. Lão Trương ngắm lấy bên ngoài hết thảy, tâm thương yêu không dứt. Cái này chút con chó quái vật. Con chó, tốt bao nhiêu cửa hàng a, đều tao đạp như vậy một. Người cực kỳ đau lòng sao? Kỳ thật muốn khởi công xây dựng bắt đầu vậy không khó. Tiểu nữ hài tỉnh táo dị thường. Lão Trương lúc này mới phát hiện, cô gái này không khóc không nháo, thật là có chút kỳ quái. Với lại hôm nay cô gái nhỏ giọng nói rất là trấn định. Tiểu nữ hài nói ra, nhân loại sẽ không như thế diệt vong. Ta, bằng hữu thôi diễn qua, chỉ là tiếp đó sẽ khá thảm thiết. Ngươi đang nói cái gì? Lão Trương có chút nghe không hiểu, nhất là nhìn xem một cái ngây thơ tiểu nữ hài, dùng một mặt hờ hững tư thái kể những lời này, hắn càng thấy quái dị. Tiểu nữ hài nói ra, ta có danh tự, ta nhớ ra rồi, ngay tại vài ngày trước, ngươi gọi mà, Kỳ Duyên, Khẩn Cầu Cầu, Duyên Điểm Duyên, bọn hắn sắp không chịu được nữa, ngươi ngay tại nơi đây không muốn đi động. Nói dứt lời, Kỳ Duyên liền dự định đi ra ngoài. Em bé, ngươi muốn đi đâu? Trở về, mau trở lại, bên ngoài nguy hiểm gấp. Lão Trương nhưng dọa sợ, cô gái này chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Kỳ Duyên nháy nháy mắt, nói ra, ta hội trở về, ngươi về sau nguyện ý nuôi lớn ta à, làm ta thân nhân, ta cùng ta, tỷ tỷ, khác biệt. Ta sẽ trưởng thành, tỷ tỷ, ngươi còn có cái tỷ tỷ, ở cái nào con đường, nàng đã chết, ấy, thế đạo này, ngươi về tới trước, tranh thủ thời gian, bên ngoài quá nguy hiểm liệt. Lão Trương đương nhiên nguyện ý chiếu cố tiểu nữ hoa, vốn là ngay trước tôn nữ nuôi, Kỳ Duyên kỳ thật cũng từng muốn qua, muốn hay không tìm một chỗ hơi chẳng phải người bình thường. Nhưng nàng chỉ là muốn kinh lịch nhân sinh, về phần đại phú đại quý, vẫn là nghèo khó trăm sự tình suy, tựa hồ khác biệt không lớn. Kỳ Duyên lắc đầu nói ra, ngươi nghe ta, ở chỗ này không muốn đi động, ta hội xác thực bảo đảm chung quanh có thể an toàn. Về phần muốn hay không trợ giúp bên ngoài người, ta vẫn phải suy tính một chút. Kỳ Duyên sau khi nói xong liền thật đi. Lão Trương mong muốn đuổi theo ra đi, nhưng đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, còn không đứng lên đến, liền té xỉu xuống đất. Cuối cùng hình tượng là Kỳ Duyên con mắt, hắn vậy suy nghĩ không rõ, thế nào liền bỗng nhiên phạm vây lại đâu. Kỳ Duyên năng lực rất nhiều, chính là hôm nay loại tình huống này, nàng vậy sẽ không toàn bộ thi triển đi ra. Ngay tại mấy ngày trước, nàng còn không có muốn tốt chính mình danh tự, còn tại thích ứng cùng người ở chung, thích ứng tiếp nạp một cái không thế nào sạch sẽ, không thế nào thông minh, lại tuổi thọ còn có thể sống 7 năm người làm bằng hữu. Bằng hữu đại khái không quá phù hợp, hẳn là thân nhân, mặc dù lão Trương tế bào sức sống nhiều nhất còn có thể duy trì 7 năm. 7 năm về sau thân thể khí quan liền hội suy kiệt, thọ hết chết già, nhưng lúc kia, Kỳ Duyên nghĩ đến mình đã là tuổi trẻ, có lẽ chính là trải nghiệm tình yêu giai đoạn, thân tình tự nhiên có thể vứt bỏ, chỉ là nàng cũng không biết, có nhiều thứ một khi tiếp nhận, dứt bỏ bắt đầu hội rất thống khổ, tại người nào đó sau khi chết, hoặc là nói ý thức bị thôn phệ về sau, Kỳ Duyên liền nghĩ đến cái tên này, tính là một loại tưởng niệm. Nàng giờ phút này nghĩ như vậy, liền cảm giác thần kỳ, tưởng niệm loại hành vi này, thế mà vậy sẽ phát sinh trên người mình. Thần kỳ sự tình rất nhiều, thật giống như lão Trương dạng này sâu kiến, mình sẽ đi để ý hắn. Những biến hóa này để nàng hoang mang, nhưng làm người nàng lựa chọn thuận theo tâm ý, trước làm mình muốn làm sự tình, lại đi suy nghĩ vì sao a muốn đi làm. Mà không phải như trước kia cùng Kỳ Nguyên một thể thời điểm một dạng. Trước phân tích nguyên nhân, đi trước tính được mất, lại đi làm, thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ thực lực tại hoàn mỹ cấp tả hữu. Kỳ Nguyên nhìn thấy cái này chút thẩm phán kỵ sĩ, cũng không có quá hưng thịnh gây nên, chỉ là điều khiển phụ cận phạm vi mấy đài thẩm phán kỵ sĩ. Đi xua đuổi cái kia chút địa mạch long. Nàng vô tình đi đến Bách Xuyên thị thương nghiệp đường phố. Cao nhất cái kia tòa nhà trước đại lâu. Nếu có người nhìn thấy Kỳ Duyên, đại khái hội sợ hãi thán phục cái này hùng hài tử thật là mệnh cũng không cần. Thế mà liền dám như thế công khai đi trên đường. Vẫn là đứng chắp tay. Phảng phất đến chỉ đạo lãnh đạo một dạng. Mặc dù tiểu nữ hài làm như thế, bao nhiêu có vẻ hơi buồn cười, nhưng nếu có người thấy được đằng sau chuyện phát sinh, liền sẽ không cảm thấy tức cười. Kỳ Duyên đi tới một gian mặt nạ cửa hàng, mang mặt nạ kiếm chuyện. Tại Bách Xuyên thị đại gia bên trong đã không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ là Đường Nhàn vê mặt chữ cổ, Tống Khuyết mặt nạ ác quỷ, đều là tương đối dọa người. Mà Kỳ Duyên tuyển một cái anh Đào Tiểu Viên thuốc mặt nạ. Cái này cùng nàng sau đó phải làm sự tình thật là họa phong không hợp. Sau đó nàng lại dẫn mặt nạ, không vội không chậm đi mặt khác một nhà tiệm bán quần áo chài. Đổi một thân trang phục trẻ em, thế là mặc trang phục trẻ em anh Đào Tiểu Viên thuốc liền bắt đầu hướng Bách Xuyên thị bên ngoài đi. Đến, hình tượng này nhìn muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Nhưng nếu có người toàn bộ hành trình quan sát, đại khái rất nhanh liền hội chấn kinh ánh mắt. Bách Xuyên thị bên ngoài, bốn đài hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ chính đang đến gần chiến trường. Loại này đại sát khí đối ngoại vây thủ tướng nhóm tới nói. Uy hiếp cực điểm, cũng may số lượng không nhiều. Mặt phía bắc nửa hóa thú Tống Khuyết sẽ phải tiến vào 90% hóa thú giai đoạn. Bắt đầu điên cuồng sát lục, nhưng Tống Khuyết mạnh hơn. Sức một mình cũng khó có thể cải biến mặt phía bắc thế cục. Càng ngày càng nhiều người lui về Bách Xuyên thị bệnh viện. Cứu chữa tốc độ căn bản theo không kịp thương vong tốc độ. Trong đó không thiếu một chút đắc lực can tướng. Lâm Quyết gậy tròn gãy. Độc Nhãn Vương ngắm bắn cảnh bên trên đã có vết rách. Ngày xưa ân oán rất nhiều thành Osaka thành lũy cùng Lincoln thành lũy đám thợ săn. Giờ phút này vậy đều quên ân oán. Bắt đầu anh dũng giết địch. Nhưng dạng này anh dũng đối mặt một đám vạn thú cùng thẩm phán kỵ sĩ. Cũng chỉ là một loại kẻ yếu gào thét. Không bao lâu, cái này chút đám thợ săn nhau nhau chết ở trên chiến trường. Mặt phía bắc là toàn bộ chiến trường thảm thiết nhất một mặt. Ngẫu vậy có trị liệu đến một nửa người từ trên giường bệnh bò lên. Mong muốn trở lại trên chiến trường. Bọn hắn cũng biết chờ đợi bọn hắn. Đại khái suất là chiến tử xa trường. Lâm Quyết đã bản thân bị trọng thương. Hắn không có tính toán đi trị liệu. Hiện tại bác sĩ căn bản bận không qua nổi. Hắn bà nội, nếu là có rượu liền tốt. Muốn cái gì bác sĩ? Dự cảm đến hôm nay đại khái liền là tử vong ngày. Lâm Quyết thật đáng tiếc không có rượu uống. Nói không sợ chết, vậy cũng là già. Thế gian không có không sợ chết người. Lùm cỏ nhóm vậy một dạng. Chỉ bất quá càng sợ bị hơn người nói là thứ hèn nhát thôi. Lâm Quyết quay đầu nhìn một cái. Cái này nhìn một cái. Hắn choáng váng, ảo giác. Cái này mang theo phim hoạt hình mặt nạ tiểu nữ hài chuyện gì xảy ra. Liền như thế nghênh ngang hướng phương bắc đi tới. Quái sự bắt đầu phát sinh. Hoặc là đối với nhân loại tới nói. Kỳ tích bắt đầu phát sinh. Tống Khuyết khoảng cách hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ chỉ có không đến 100 mét. Vị trí. Mắt thấy lấy Tống Khuyết cùng tứ đại hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ liền muốn triển khai quyết đấu. Nhưng ngay tại Lâm Quyết nhìn thấy nhân loại mê hoặc hành vi thời điểm. Hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ nhóm vậy biểu diễn lên máy móc mê hoặc hành vi. Giết đỏ cả mắt Tống Khuyết đều ngây ra một lúc. Căn bản vốn không biết phát sinh cái gì. Liền gặp được cái kia bốn đài hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ. Đột nhiên quay đầu. Bắt đầu điên cuồng đồ sát chung quanh thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ cùng vạn thú. 90% thú hóa hình thái Tống Khuyết. Thực lực tự nhiên cực kỳ cường đại. Hắn một tay liền có thể xé rách thẩm phán kỵ sĩ. Cho nên tại Tống Khuyết xung quanh, kỳ thật có một khối nhỏ đất trống. Mạnh nhất địch nhân chính là cái này bốn đài hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng đột nhiên, địch nhân biến thành tên khốn kiếp, bắt đầu nổi điên một dạng công kích những địch nhân khác. Tống Khuyết liền đứng tại cái kia một mảnh nhỏ trên đất trống. Phảng phất bị quên lãng, hắn phản ứng rất nhanh. Cho dù tại tiếng giết chấn thiên, năng lượng ba động cực kỳ bàng bạc giờ phút này, cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. 90% thú hóa hình thái dưới, Tống Khuyết trong mắt chỉ có màu trắng cùng màu đỏ, mà hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được một cái tiểu nữ hài hình dáng hình người đơn vị, tản ra cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hồng quang. Đây rốt cuộc là ai? Nhìn thân hình tựa như là đứa bé. Cái này hồng quang độ mạnh, tại Tống Khuyết xem ra, đã cùng Eden chi chủ dưới trướng mấy cái thần sứ là một cái cấp bậc. Có thể siêu việt loại này cấp bậc, trước mắt chỉ có Quân Lâm cùng Đường Phi Cơ hai cái. Ám và nhiều lắm là cùng thần sứ cân bằng, mà ba người này đều tại khu mỏ quặng, vậy đều không phải là hài tử bộ dáng. Phe mình khi nào có cường đại như vậy tồn tại? Tống Khuyết kinh ngạc, Lâm Quyết độc nhãn vương đám nhân loại thợ săn càng là kinh ngạc. Bởi vì tiếp xuống chuyện phát sinh quá rung động, tên khốn kiếp thẩm phán kỵ sĩ càng ngày càng nhiều. Từ ban đầu 4 tên hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ, biến thành hơn 100 tên thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ cùng 4 tên hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ. Về sau liền không thấy lại biến nhiều. Nhưng một khi cái nào đó bỏ gian tà theo chính nghĩa thẩm phán kỵ sĩ chết đi, liền lập tức lại có mới thẩm phán kỵ sĩ làm phản. Loại này, xúi dục, năng lực, nhưng thật ra là một loại ý chí bao trùm, nhưng là tồn tại cực hạn. Đối với anh Đào tiểu viên thuốc tới nói, trước mắt mình còn quá nhỏ yếu, vẫn phải chậm rãi trưởng thành, nhưng đủ để làm dịu Bách Xuyên thị mặt phía Bắc thế cục. Mà 4 tên hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ bên trong một tên sau cùng, rốt cục đi tới tiểu viên thuốc trước mặt, quỳ gối quỳ xuống, đem tiểu nữ hài để đặt tại trên bả vai mình. Tựa như mỹ nữ cùng dã thú luyện đồng phiên bản, mặt nạ quái nhân, mặt nạ giao phay hiệp không hiếm lạ. Người đây mẹ mặt nạ tiểu viên thuốc lại là thần thánh phương nào? Lâm Quyết nhìn ngây người, mặc dù cái này giống như đại biểu cho mình có thể còn sống sót, nhưng hắn vẫn là chấn kinh. Cái này Bách Xuyên thị đến cùng có bao nhiêu mang mặt nạ đại lão? Tống Khuyết lần nữa về tới trên chiến trường. Theo hóa thú số lần càng ngày càng nhiều, hắn thần thức cũng liền càng ngày càng thanh minh, dần dần có thể tại hóa thú trạng thái dưới bảo trì suy nghĩ, có thể khống chế thẩm phán kỵ sĩ, chỉ có trật tự giả cùng Eden chi chủ, nhưng Eden chi chủ tại khu mỏ quặng, trật tự giả bại trận, hơn nữa thoạt nhìn cái này đứa trẻ tựa hồ khống chế số lượng có hạn, không phải là sứ đồ. Tống Khuyết không biết rõ, nhưng ở hắn rất nhiều suy đoán bên trong, thật có cực kỳ tiếp cận câu trả lời chính xác cái kia. Mang theo mặt nạ kỳ duyên, hai mắt hờ hững, nàng chỉ là muốn đoạt đi một tên hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ, dùng cho ứng phó Bách Xuyên thị bên trong nguy cơ. Về phần cái này hơn 100 thẩm phán kỵ sĩ cùng còn lại hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ, nàng coi như thuận tay đưa một cái nhân tình. Hôm nay sở dĩ cao điệu như vậy là bởi vì kỳ duyên tính toán thời gian một chút, rất nhanh mình liền gặp phải thẩm phán. Nàng muốn để rất nhiều người nhìn thấy một màn này. Bây giờ mắt đạt thành, liền khiến cái này bỏ gian tà theo chính nghĩa thẩm phán kỵ sĩ bảo vệ cẩn thận những người này chính là. Về phần kỳ duyên mình thì hướng Bách Xuyên thị bên trong đi đến, nàng càng để ý lão Trương an nguy. Thế nhưng là cưỡi hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ đi không bao lâu, kỳ duyên liền nhíu mày. Bách Xuyên thị trên chiến trường lại có biến số, thật vất vả mặt phía Bắc chiến cuộc đạt được làm dịu, nhưng mới xuất hiện địch nhân lại để toàn bộ chiến trường thế cục trở nên càng thêm ác liệt bắt đầu. Trước đây mạnh nhất địch nhân chính là hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ cùng thiên tai cấp vạn thú. Nhưng giờ khắc này, thế cục phát sinh biến hóa. Tại mặt phía Bắc trên chiến trường xuất hiện 3 đạo hình người bóng dáng. Kỳ duyên ngoẹo đầu, trong mắt có chán ghét. Cái này 3 đạo hình người bóng dáng nàng là nhận ra, bởi vì nàng cùng 3 người này vốn là hàng xóm. Tại kỳ duyên thức tỉnh trước, nàng bị để đặt tại thần tọa trong khoang dinh dưỡng, mà 3 người này thì cũng là 7 cái khoang dinh dưỡng bên trong. Bọn hắn là nhiều lần đảm nhiệm ưu tú nhất Constantine, bây giờ trở thành Eden chi chủ sứ đồ. Xem ra hắn cải biến sách lược, dự định đem trọng tâm đặt ở trước chinh phục nhân gian. Nói như vậy lấy, Kỳ Duyên quay đầu, lần nữa thúc đẩy thẩm phán kỵ sĩ, hướng mặt phía bắc chiến trường đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?